không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, phần 188, ngoặc kép, trừ tà bảo bình an. Thôi Viêm trở lại phòng điều khiển, hắn cùng Khuất Trạch hai người thấp giọng thảo luận máy theo dõi ghi hình ảnh. Tào Phạm ở điểm thiên đèn hàng triển lãm trước dừng lại thời gian lâu lắm. Thôi Viêm nhíu mày mau vào, ngón tay không ngừng điểm con chuột, buồn bực hỏi, người nói tiểu tử này rốt cuộc ở chỗ này nhìn cái gì đâu? Khuất Trạch không nói chuyện, hắn phúc tay cái ở Thôi Viêm nắm con chuột trên tay. Hơi hơi dùng sức, Thôi Viêm kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, liền thấy hắn tầm mắt ám liếc bên người kia tòa tiểu sơn. Thôi Viêm không thanh sắc mà xem qua đi, liền thấy nam nhân nắm chặt hai cái nắm tay, to con phát ra run, như là ở sợ hãi cái gì. Chương 172 tại tuyến trang khốc thứ 172 tại tuyến trang khốc thứ 172 thiên đệ. Nhị càng phương pháp y, nghiêm trang truyền bá xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Thôi Viêm âm thầm quan sát đến cái kia tiểu sơn dường như nam nhân. Thấy hắn tựa hồ chỉ là sợ hãi, lại không có mặt khác công kích ý đồ, vì thế cùng Khuất Trạch trao đổi một ánh mắt, đi đến nam nhân trước mặt, người ở sợ hãi cái gì? Hắn mở miệng hỏi, nam nhân không có trả lời, chỉ là ngồi ở chỗ đó, hai chỉ nắm tay run rẩy. Thôi Viêm nhẫn nại tính tình lại hỏi, người tên là gì? Ngoặc kép, à ngốc. Nam nhân dừng một chút, dầu dĩ trả lời. Thôi Viêm cùng Khuất Trạch nghe vậy kinh ngạc liếc nhau, không nghĩ tới trước mắt cái này cao tráng dị thường nam nhân. Tựa hồ trí lực phương diện có chút khuyết tật, người đang xem ghi hình sao? Thôi Viêm hỏi, ngoặc kép, nam nhân không có trả lời, nhưng là qua một lát lại gật gật đầu. Nói cách khác, nam nhân sợ hãi đồ vật ở ghi hình. Thôi Viêm biểu tình hơi ngưng trọng lên. Hắn biết rõ cố hỏi mà chỉ vào ghi hình thượng tạm dừng hình ảnh. Người đang sợ người nam nhân này sao? Tiểu sơn dường như nam nhân cả người cứng đờ, lại không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Thôi Viêm nhấp nhấp miệng, nhìn trong hình Tào Phạm nghiêng đầu một khắc sườn. Hắn ngón tay dịch đến kia sườn không khí thượng, nhẹ nhàng gõ gõ, thử hỏi, kia, người là đang sợ nó sao? Nam nhân nghe vậy nhất thời cả người run rẩy lên, phản ứng cực kỳ mãnh liệt, hắn ở ghế trên bất an mà vặn vẹo, lăn lộn vài giây sau, hắn đột nhiên từ ghế trên nhảy dựng lên, cao lớn thân thể tức khắc chen đầy nhỏ hẹp phòng điều khiển. Thôi Viêm còn không có phản ứng lại đây, nam nhân liền lấy cùng với dáng người không chút nào tương tự nhanh nhẹn động tác, né tránh hai người bọn họ phương hướng lao ra cửa. Đại môn bị hắn đột nhiên kéo ra, bên ngoài ánh sáng chiếu tiến hôn mê phòng điều khiển, ánh sáng có vẻ cực kỳ chói mắt, Thôi Viêm nhịn không được giơ tay chắn đường, nheo lại đôi mắt thích ứng, ngăn lại hắn, Khuất Trạch hô to một tiếng, ngoài cửa các đội viên chỉ cảm thấy trước mắt thoảng qua một cái khổng lồ bóng người. Còn không có tới kịp phản ứng lại đây, liền nghe thấy Khuất đội ở kêu, vội vàng cất bước đuổi kịp. Tiểu sơn dường như nam nhân mỗi bước ra một bước, nện bước tiếng vang liền giống như có mười mấy cá nhân động tác nhất trí mà cùng nhau dậm chân. Hắn cái đầu tuy đại, nhưng là thân thể lại rất linh hoạt, chạy bộ tốc độ càng là không chậm mơ siêu chớp mắt công phu. Nam nhân liền cùng phía sau các đội viên kéo ra một khoảng cách. Bỗng nhiên, nam nhân thân hình một đốn, ngay sau đó. Hắn thân thể bị cường ngạnh mà xoay qua một cái góc độ. Trọng tâm không xong mà sau này một đảo, giống như một mặt vách tường ngã xuống đất, dơ lên trên mặt đất trần hôi. Tới rồi một chúng các đội viên động tác nhất trí mà sát xe. Liền thấy nam nhân quỳ rạp trên mặt đất, hai tay cánh tay bị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người. Ứng từ mặt vô biểu tình mà vượt ở hắn trên người. Trên tay dùng sức vừa thu lại, liền nghe nam nhân phát ra một tiếng nức nở, thoạt nhìn cường tráng rắn chắc cánh tay lại vô lực mà bị cao cao trước khởi. Tới rồi các đội viên giật mình mà trương đại miệng, ai cũng chưa nghĩ đến phụ trách nghiệm thi văn chức pháp y có như vậy thân thủ. ở viện bảo tàng trong quán Sung Túc Ánh Sáng Hạ, có thể rõ ràng mà đánh giá nam nhân bộ dạng. Cái này bị kêu làm A ngốc nam nhân, thân hình giống như tiểu sơn giống nhau chắc nịch, màu da lại tái nhợt không có huyết sắc, một ít lỏa lồ ở trong không khí làn da thậm chí có chút thối rữa. Bị dùng băng gạc lung tung che bọc, nam nhân dương miệng nức nở dãy rủa, làm chạy tới Thôi Viêm Chính có thể thấy hắn sắp hàng hỗn độn răng nanh. Răng nanh bén nhọn mà thô dài, tiêm trường răng nanh, tái nhợt làn da. Hơn nữa hắn lúc trước nói, không thích quang. Thôi Viêm kinh ngạc mà nhìn về phía Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ hai người. Tiểu bước chạy đến bọn họ bên cạnh người. Hạ giọng hỏi, này nên sẽ không thật là quỷ hút máu đi. Khoanh tay đứng nhìn ứng đội thi thố tài năng phương pháp y nghe vậy. Liếc mắt Thôi Viêm, khóe môi hơi cuốn lên nho nhỏ độ cung. Chúng ta đích xác ở WC chỗ đó phát hiện một con lão thử thi thể. Bụng xuất hiện hai cái huyết động, Thôi Viêm nặng nề mà đào hút khẩu khí. Thiên A, mắt nhìn Thôi Viêm thật muốn tin quỷ hút máu tồn tại. Phương Thập Nhất mới không lại tiếp tục đậu đi xuống. Hắn lắc đầu nói, người thật đúng là tin. Nhưng người này, cơ hồ chỗ nào đều phù hợp phương Tây quỷ hút máu nghe đồn A. Thôi Viêm muộn thanh lầu bầu, người cũng nói phương Tây nghe đồn. Người quỷ hút máu cần gì phải phiêu dương quá hải mà chạy chúng ta bên này. Phương Thập Nhất buồn cười. Hắn che miệng nhỏ giọng cấp Thôi Viêm giải thích. Chúng ta y học thượng có một loại bệnh trạng xưng là porphyria bệnh. Liền thí dụ như trước mắt người này. Người thấy hắn làn da tái nhợt. Kia có chú ý tới hắn làn da thượng thối giữa cùng vết sẹo sao? Thôi Viêm gật gật đầu. Thấy được nếu ta không phán đoán sai nói, hắn hẳn là hoạn có làn da sinh tâm huyết porphyria bệnh. Làm cho độc tố trên da trầm tích, Phương Thập Nhất nhẹ giọng nói. Tận lực dùng nhất dễ hiểu cách nói tới giải thích. Loại bệnh tật này người bệnh thông thường điều chỉnh ống kính thực mẫn cảm. Bởi vì quang năng kích hoạt làn da chung này đó độc tố. Đường độc tố bị kích hoạt khi... làn da sẽ bị ăn mòn mà làm cho hủy dung, Thôi Viêm nghe xong. Lại nhìn xem nam nhân kia một miệng nha, nhịn không được nhíu mày, kia hắn nha, cốt chất tăng sinh, khuyết thiếu chỉnh hình, Phương Thập Nhất nhàn nhạt nói. Hắn vượt đến nam nhân trước mặt, nam nhân đôi mắt không được mà tả hữu chuyển động, hoảng loạn lại vô thố, thoạt nhìn giống như là cái hài tử, bên ngoài quản lý viên nghe thấy được trong quán động tĩnh. Vội vội vàng vàng từ cửa chạy tới, thấy nam nhân bị trói bị đè ở trên mặt đất, vội vàng chạy tới hỏi, sao lại thế này, A ngốc phạm tội nhi? Không, không có, nam nhân nghe thấy tên của mình, đem đầu riêu đến giống trống bỏi. Chúng ta yêu cầu hắn phối hợp trả lời vấn đề, Khuất Trạch tiến lên một bước giải thích. Quản lý viên nghe vậy nhíu nhíu mày, A ngốc chỉ số thông minh không cao. Các người hỏi hắn chưa chắc có thể hỏi ra đồ vật tới. Lại nói hắn ngày thường liền đãi ở phòng điều khiển, có tình huống như thế nào? Các người xem theo dõi có thể nhìn đến, cũng chính là hắn có thể nhìn đến sở hữu. Không cần thiết hỏi lại, Khuất Trạch dừng một chút, vấn đề nhưng không phải ở chỗ này. Cái này kêu A ngốc nam nhân, thoạt nhìn so với bọn hắn có thể nhìn đến video giám sát càng nhiều đồ vật. Phương Thập Nhất mở miệng đánh gãy quản lý viên nói đầu. Hỏi, người thoạt nhìn đối hắn rất quen thuộc. Ngoà kép, ta nhận thức nhà hắn người, quản lý viên gật đầu nói. Hắn ba mẹ rất sớm trước kia xảy ra sự cố đã chết. Ta ba mẹ cùng chung quanh hàng xóm thấy hắn khi còn nhỏ đói cực kỳ đi gặm quá vỏ cây. Mới biết được mụ nội nó ngại hắn là cái ngốc tử mặc kệ hắn. Cho nên chúng ta liền sẽ hơi chút giúp đỡ một chút. Lấy điểm đồ vật cho hắn ăn, công tác này cũng là ngươi giới thiệu tới. Phương Thập Nhất lại hỏi, quản lý viên ân, một tiếng, rốt cuộc chúng ta cũng không có khả năng giúp đỡ hắn cả đời. Công tác này ít nhất có thể làm hắn điền bụng, Phương Thập Nhất nghe khẽ gật đầu. Hắn quét mắt nam nhân trên người băng gạc, này đó dược là ngươi hỗ trợ thượng. Quản lý viên theo xem qua đi, dừng một chút lắc đầu, ngày thường ta không chú ý quá, Phương Thập Nhất nhấp nhấp miệng. Không nói cái gì nữa, tựa hồ cũng không có gì tính toán hỏi lại. Các ngươi muốn hỏi A Ngốc cái gì vấn đề? Quản lý viên hỏi, chúng ta xem hắn ở bên nhau quan sát video giám sát thời điểm. Biểu hiện đến thập phần sợ hãi, cho nên muốn hỏi một chút hắn hay không chú ý tới tình huống như thế nào, Thôi Viêm ba phải cái. Nào cũng được mà nói, quản lý viên nhíu nhíu mày, hắn chuyển hướng nam nhân, vừa định mở miệng, dừng một chút lại nhìn về phía Ứng Từ, tiểu tâm hỏi, có thể trước đem hắn buông ra sao? Ứng Từ quét mắt phát run nam nhân, buông ra không cùng xiềng xích, đạm thanh cảnh cáo nói. Không cần nghĩ chạy trốn, nam nhân run rẩy cánh tay gật đầu. A Ngốc, ngươi thật sự ở sợ hãi sao? Quản lý viên duỗi tay đáp ở nam nhân thô tráng tái nhợt cánh tay thượng. Chậm lại thanh âm, nhẹ giọng hỏi, nam nhân không có phản ứng, chỉ là phát ra run, cách đã lâu mới chậm rãi điểm một chút đầu. Hắn muộn thanh nói, ngoặc kép, có quỷ, vô cùng đơn giản hai chữ, lại như là một cái búa ta. Hùng hăng đập vào một đám người trong lòng, Thôi Viêm cùng Khuất Trạch bọn họ vốn chính là vì nơi này quái đàm nghe đồn mà đến. Hiện giờ không chỉ có mất tích một cái đội viên, lại chính tai nghe thấy một cái bản địa công nhân chứng thật. Lúc này đều nhắc tới Tâmơ Siêu, người có phải hay không lại nghe cái kia lão nhân bậy bạ. Quản lý viên nghe vậy mày một dựng, trên mặt lộ ra vài phần căm giận bất mãn. Lại không có bất luận cái gì tin tưởng bộ dáng, cái kia lão nhân trong biên chế chuyện ma quỷ, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần không cần nghe hắn nói chuyện. Ngươi liền ta nói đều không nghe xong, nam nhân trên mặt lộ ra kinh hoàng tới, hắn vội vàng bắt lấy quản lý viên tay, khẩn trương mà lắc đầu, ăn nói vụng về mà biện luận nói, không, không phải hắn nói, là ta thấy. Có quỷ, hắn nói. Trên mặt biểu tình lại là lộ ra hiếm thấy nghiêm túc. Như vậy nhìn, nhưng thật ra một chút cũng không có chỉ số thông minh thấp hèn cái loại này bộ dáng. Thôi Viêm cùng Khuất Trạch thấy thế, trong lòng đều đánh cổ. Nếu không phải phía sau có từng người đội viên nhìn, hai người bọn họ sợ là tưởng trực tiếp túm tiểu pháp y cùng Ứng đội góc áo. Thôi Viêm thanh thanh giọng nói. Căng ra đầu hỏi, người ở đâu thấy? Nam nhân nghe thấy Thôi Viêm hỏi chính mình, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, cực thấp giọng nói, liền ở TV nhỏ, cái kia nam bên cạnh, Thôi Viêm ngăn chặn muốn bột miệng thốt ra thét chói tai. Thao, cái gì nam bên cạnh? Quản lý viên không thấy ghi hình, không thể hiểu được mà nhíu chặt mày, người lúc trước nói lão nhân, chỉ chính là ai? Khuất Trạch chuyển hướng quản lý viên, kéo ra đề tài hỏi, chính là phía trước sa thải một cái bảo an, chính là hắn nháo ra chúng ta bên này có quỷ nghe đồn. Quản lý nói, Khuất Trạch hơi gật đầu, biên đề ra nghi vấn lời nói, biên mang theo quản lý viên đi đến một bên, hắn đi qua Thôi Viêm bên người thời điểm, ném cho đối phương một ánh mắt, ý bảo hắn không cần nhắc lại cái này đề tài. Thôi Viêm phản ứng lại đây, hắn nhắm lại miệng, xoay người nhìn mắt một đám trên mặt có chút hoảng loạn rồi lại mạnh mẽ chịu đựng liên căn các đội. Viên, hắn kéo kéo môi, lại không biết nên như thế nào giải thích, khi còn nhỏ khuyết thiếu dinh dưỡng, khuyết thiếu bình thường đồ ăn hút vào, gặm vỏ cây, này đó nhưng thật ra có thể giải thích vì cái gì hắn hàm răng trưởng thành cái dạng này, Phương. Thập Nhất bỗng nhiên chen vào nói tiến vào, hắn đứng ở Thôi Viêm bên cạnh, nhìn hắn trước người những cái đó các đội viên, cười cười nói, tuy rằng thoạt nhìn, hắn đích xác cùng hết thảy quỷ hút máu nghe đồn đặc thù đều ăn khớp. Nhưng là các ngươi nhìn, như cụ có khoa học y học giải thích có thể giải thích này hết thảy, các ngươi đều là cảnh sát. Ấn chứng cứ làm việc, nên tin tưởng khoa học. Mà không phải bị này đó không có căn cứ cách nói hù trụ, Phương Thập Nhất nói. Hết chương.